tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vọng Thư không tham gia cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng nhìn vẻ mặt hài lòng của đạo diễn, anh đã biết khán giả vẫn có sở thích kỳ lạ. Họ thích nhìn những ngôi sao nổi tiếng bóng bẩy thường ngày trong tình yêu lại vụng về lúng túng như thế nào, đặc biệt là dưới cơ chế đồng vàng khắc nghiệt này. Trong những thời điểm khó khăn, hai người dù ngọt ngào hay ngược tâm đều hướng đến trạng thái chân thực nhất, và khán giả lại càng thích như vậy. Đặc biệt là cặp Trần Độ và Lộ Giai Phối cũng thu hút thêm không ít fan couple. Tưởng tượng ra đủ tình huống yêu ghét, xem mà vui không chịu nổi. Tống Hành và Từ Thanh Uyển thì giống như một cặp bánh đậu đôi. Đều xuất thân idol, tính cách cũng dịu dàng, rụt rè, kiểu muốn nói lại thôi, tạo ra vô vàn khoảnh khắc ngọt ngào. Còn CP Cung Hằng của Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt thì khỏi phải nói, là cặp đôi thật sự, không sợ vỡ nhà. Mỗi ngày mà không ăn tí kẹo ngọt thì thật có lỗi với lưu lượng và sức hút khủng khiếp của Cảnh Vọng Thư. Cảnh Vọng Thư đi vào bếp, nấu cho Vân Thiển Nguyệt một ít sữa tươi để nguội rồi mới quay lại phòng khách. Lúc này đã gần 8 giờ. Vương Diệc Nhiên lấy ra tấm thẻ nhiệm vụ quen thuộc, nói, vịt bay lạc bầy, đã đến giờ bốc thăm trò chơi mỗi ngày rồi. Hôm nay ai bốc đây? Anh đảo mắt nhìn 6 vị khách mời, rồi không đợi ai phản ứng. Vậy để Thanh Uyển bốc nhé, dù sao Gia Phối và Tiểu Vân đều đã bốc rồi. Bình luận trực tiếp cũng được bật lên, lượng người xem livestream tăng vọt. Vân Thiển Nguyệt, tại sao Vương Diệc Nhiên lại phân biệt đối xử? Họ thì gọi Thanh Uyển, Gia Phối, còn tôi thì Tiểu Vân. Vương Diệc Nhiên, tôi sợ gọi Thiển Nguyệt rồi ngày mai không còn mặt trời để thấy. Nam thần đại ma vương xác thực rồi. Từ Thanh Uyển có vẻ căng thẳng, cô nhìn hộp trong suốt đựng bóng, lại liếc sang Lộ Giai Phối và Vân Thiển Nguyệt. Em nghĩ em vẫn không nên thử. Chị Tiểu Vân thay em được không? Vân Thiển Nguyệt vội vàng lắc đầu. Em gái à, cơ hội bốc thăm là của em. Chị ơi, của chị mà. Từ Thanh Uyển chớp mắt, vẻ mặt vô cùng vô tội. Cảnh Vọng Thư thì ngược lại, anh mong Vân Thiển Nguyệt bốc thăm, vì với vận xui nổi tiếng của cô, các trò chơi mới thú vị. Thế là anh nói, tiểu từ không dám bốc thì để Tiểu Vân thay đi. Anh tay may mắn lắm đấy. Em sờ thử, lấy vía chút nè, nghi ngờ nam thần đang trêu ghẹo tiểu tiên nữ. Không ngờ nam thần lại thế này. Nhìn ánh mắt tử thần của Vân Thiển Nguyệt kia, nam thần mặt không đổi sắc trước biến cố. Vương Diệc Nhiên cúi đầu ho nhẹ che miệng cười, rồi nói, vậy để Tiểu Vân bốc nhé. Vân Thiển Nguyệt muốn khóc không ra nước mắt. Cô chạy vào bếp rửa tay sạch sẽ, lau khô, bôi thêm chút kem dưỡng tay, rồi chắp tay khấn khấn trước miệng thổi hơi. Ha ha ha, loạt động tác này đúng là dốc hết sức rồi. Tôi cũng làm vậy trước khi bốc thăm. Ha ha, dễ thương quá trời. Cuối cùng, Vân Thiển Nguyệt lấy ra một quả bóng. Chơi thật lòng hoặc thử thách. Cô vỗ vỗ N, G, Ư, C thở phào. May quá, không phải vận đen nhất. Ít ra trò này họ từng chơi rồi. Vương Diệc Nhiên chuẩn bị một bộ bài. Chúng ta chơi đơn giản nhé. Hai nhỏ nhất, A lớn nhất, người có bài lớn nhất hỏi người bài nhỏ nhất. Nhìn thấy bài Tây, mặt Vân Thiển Nguyệt hơi tái đi. Tại sao lại là trò chơi phụ thuộc vận may nữa vậy? Cảnh Vọng Thư bê ly sữa đến, tiện tay ngồi xuống cạnh cô. Còn Vân Thiển Nguyệt thì ngồi cạnh Lộ Giai Phối. Sau đó là Trần Độ, Tống Hành, Từ Thanh Uyển và MC Vương Diệc Nhiên. Chúng ta tự rút bài hay? Vương Diệc Nhiên hỏi, anh Vương phát bài đi. Vân Thiển Nguyệt vội vàng đề nghị. Vương Diệc Nhiên cười, Tiểu Vân không tin tưởng vận may của mình quá nhỉ. Thôi tự rút đi, vui hơn. Trần Đậu hào hứng nói. Vậy tự rút vậy. Vân Thiển Nguyệt đành thỏa hiệp. Theo hướng dẫn, Từ Cảnh Vọng Thư lần lượt rút bài. Vân Thiển Nguyệt cẩn thận nhìn bài mình một lá di. Cô vỗ vỗ ngực, mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và vui mừng. May qua không phải nhỏ nhất, lá lớn hơn di cũng không nhiều. Ha ha, ánh mắt thận trọng rồi bùng nổ niềm vui này. Vân Thiển Nguyệt sợ bốc bài nhỏ đến vậy à? Thật ra, livestream phạt hay hỏi thật lòng cũng không quá đáng đâu. Chuẩn luôn, tôi nhớ lại nỗi sợ khi bị đám bạn say xỉn hỏi trò chơi thật lòng. Người trên chắc chắn có câu chuyện hay. Đã xác định, camera không quay bài của Vân Thiển Nguyệt. Nhưng nhìn nét mặt cô, ai cũng yên tâm phần nào. Vương Diệc Nhiên thấy ai cũng bốc xong. Liền nói, vậy tôi đếm 3, 2, 1, rồi lật bài nhé. 3, 2, Vương Diệc Nhiên cố tình kéo dài giọng, khiến không khí càng hồi hộp. 1, dứt lời, các khách mời lập tức lật bài. Nụ cười tự tin của Vân Thiển Nguyệt cứng đờ ngay lập tức. Ai có thể giải thích cho cô tại sao chơi cái trò này mà mọi người cũng cạnh tranh ghê vậy? Cô cầm di, vậy mà vẫn là bài nhỏ nhất. Lộ Giai Phối và Tống Hành đều cầm quy. Từ Thanh Uyển là A, mà A vẫn chưa phải bài lớn nhất. Chuyện này, Vân Thiển Nguyệt lảng tránh. Chơi thật lòng thử thách, không phải nên bỏ Joker ra sao? Vương Diệc Nhiên cười chịu thua. Joker chắc chắn là lớn nhất mà. Tiểu Vân, chọn thật lòng hay thử thách? Biểu cảm tự tin rồi sụp đổ của Vân Thiển Nguyệt chân thực quá. Ha ha, chọn thử thách đi. Nếu chọn thử thách, liệu Nam Thần có bắt hôn không? Vậy thì chọn thật lòng. Nhanh nhanh, cô ấy chọn rồi. Vân Thiển Nguyệt cũng đang phân vân. Cảnh Vọng Thư biết tính cô. Dẫu chọn thử thách cũng không ra yêu cầu khó. Nhưng ai biết được tên mặt dày đó có bắt ôm hôn hay bồng lên không? Thế là cô liều mình nói. Em chọn thật lòng. Cảnh Vọng Thư đặt lá Joker xuống. Nhìn cô hỏi. Tiểu Vân, em có người mình yêu sâu đậm. Đến giờ vẫn còn yêu không? Tống Hành nghe xong cũng ngạc nhiên. Nam Thần định trực tiếp đánh sập CP của mình à? Vật Thiển Nguyệt nghiến răng. Đây mà là hỏi thật lòng. Đây rõ ràng là thử thách mà. Rất muốn lao lên đập nát cái đầu chó của tên kia. Cô giả vờ cười. Có. Cảnh Vọng Thư gật đầu. Mặt đầy vẻ. Đã xem. Rất hài lòng. Ha ha. Nam Thần chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Không thể nhìn Nam Thần bằng ánh mắt cũ nữa rồi. Không cho phép video này không ai xem. Ngay sau đó có người đăng link. Mọi người nhấn vào xem. Là video đối chiếu. Lần trước tham gia show. Nữ khách mời mặc váy mới hỏi Cảnh Vọng Thư. Có giống tiên nữ không? Anh lạnh lùng đáp. Chắc chắn không. Nhưng khi nghe Vân Thiển Nguyệt tự nhận mình là tiên nữ. Khóe miệng anh lại khẽ cong lên cười. Hôm nay cũng ngọt quá. Ngày nào họ chẳng ngọt. Câu này chuẩn quá. Tôi cạn lời luôn. Trong lúc thảo luận sôi nổi, các khách mời đã bốc tiếp một vòng bài. Vân Thiển Nguyệt lén liếc bài mình là một lá A. Lần này mà còn thua, cô nhất định sẽ đập nát cái đầu vàng của con cưng biên kịch Cảnh Vọng Thư. Cách chương.